Y Võ Song Toàn, chương 649, Tần Đại Sư là Lang Băm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tiêu đề, người viết đã giải thích chi tiết sự việc hôm nay Tần Lâm kê thuốc thế nào cho người bệnh. Các bệnh nhân đó suy yếu vô cùng, toàn thân đổ mồ hôi, suýt rơi vào hôn mê. Sau đó Trịnh Cương xuất hiện, như thần tiên hạ phàm lật ngược tình thế và cứu những bệnh nhân này khỏi nguy hiểm. Sau khi rửa ruột, đắp cao thuốc, uống thuốc, tình trạng bây giờ của bệnh nhân đã ổn định. Đằng sau Tần Đại Sư có người trợ giúp, thực chất chỉ là sản phẩm của truyền thông, chứ không tài giỏi như vậy, chỉ là một mánh khóe quảng cáo mà thôi. Tần Đại Sư thực chất không phải là cao thủ y học, anh chỉ cho người ta ảo giác rằng mình rất giỏi mà thôi, thực tế, chỉ là người nổi tiếng chê y mạng. Bên dưới còn kéo theo một vài người quản lý người nổi tiếng chê y mạng giống với Tần Lâm, như Đại Sư Thái Cực Quyền và các đại sư giả danh khác. Hôm nay gặp phải tình huống nguy cấp cho nên trình độ của Tần Đại Sư đã bị vạch trần. Bản thân anh vốn không có trình độ, những bài giảng trước đây đều do các đại sư tài giỏi viết kịch bản sẵn mà thôi. Tất cả mọi người đều bị Tần Đại Sư lừa rồi. Bài đăng này viết y như thật, vô cùng chi tiết. Tất cả mọi người thấy bài đăng này đều vô cùng ngạc nhiên há hộp mồm. Tin tức này thật sự bùng nổ rồi. Những người mắng chửi Tô Văn Kỳ đột nhiên giảm xuống. Tất cả chuyển sang chửi Tần Đại Sư. Lang băm hại người, cái xã hội bây giờ làm sao vậy, vì kiếm tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn sao? Quá lắm rồi, lang băm không chỉ kiếm tiền mà còn hại người nữa. Tôi nghĩ nếu không có chuyên gia khác xuất hiện thì những bệnh nhân hôm nay e là rơi vào nguy hiểm rồi. Không ngờ luôn, Tần Đại Sư mà tôi ngưỡng mộ trước kia lại là tên lừa đảo. Các người còn may đấy, tôi là sinh viên trường y đây, chúng tôi lên lớp còn dùng video bài giảng của Tần Đại Sư làm tài liệu giảng dạy đó. Giờ xem ra đều là nhảm nhí, cư dân mạng bình luận không ngừng, tranh nhau chỉ trích Tần Đại Sư, dù sao trong ấn tượng trước kia của mọi người, Tần Đại Sư thực sự rất tài giỏi, hiện giờ bỗng chốc từ chê y cao ngã xuống đất, là chuyện khá thú vị. Dậu đổ bìm leo là sở trường của cư dân mạng, gió chiều nào liền theo chiều ấy, những người đứng về phía Tần Đại Sư cũng lập tức quay ngoắt lại. Tôi đã sớm biết Tần Đại Sư là giả mà, lúc trước tôi đã nói rồi. Không tin các người xem lại bài đăng trước đây của tôi mà xem. Đúng vậy, làm gì có đại sư trẻ tuổi như vậy được chứ? Học y không thể nào có đường tắt đâu. Xã hội bây giờ, gì cũng thiếu chỉ không thiếu lừa đảo. Lừa tiền cũng có thể bỏ qua. Những dùng y thuật lừa người thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Bỗng chốc, dường như tất cả các anti-fan của Tần Đại Sư đều đứng lên. Những lời bình luận bỗng chốc lan tràn khắp mặt bao. Tất cả đều chửi bới Tần Đại Sư. Chỉ là mọi người tạm thời không thể tìm ra Tần Lâm, nếu không sẽ có fan cuồng rồi. Tên Tần Đại Sư và Tô Văn Kỳ đều không phải dạng tốt lành gì, chả trách hai người yêu nhau được. Chuyện giới giải trí chỉ xem cho vui thôi, không chừng trong đó còn có thủ đoạn gì đó. Bất kể là thủ đoạn gì, thì những bệnh nhân hôm nay gặp nguy hiểm đều liên quan đến Tần Đại Sư. Nhìn đống bình luận này, sắc mặt Tô Văn Kỳ tối sầm lại, quay đầu sang Trịnh Cương hỏi. Anh làm à? Trịnh Cương cười nói, em đề cao anh quá rồi, anh đâu có năng lực đó chứ, anh cũng có phải người trong giới giải trí đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Văn Kỳ nhíu mày, Trịnh Cương nói cũng có lý, một người bác sĩ như Trịnh Cương không thể làm tin tức của Tần Đại Sư phủ khắp mặt báo như vậy được. Nhưng chỉ có Trịnh Cương biết được tường tận như vậy, chắc chắn anh ta cũng đã cung cấp một vài thông tin cho truyền thông. Tô Văn Kỳ hơi tức giận. Anh chữa bệnh thì cứ chữa đi, sao lại muốn vu oan Tần Lâm? Nhưng Tô Văn Kỳ lại không thể tỏ ra tức giận, dù sao Trịnh Cương cũng đến đây giúp cô, hiện tại cô đang lâm vào tình thế rất khó xử. Lúc này Liễu Thanh Thanh đang ở công ty cũng nhìn thấy tin tức này, ánh mắt lập tức có chút không vui. Cô gọi điện cho giới truyền thông địa phương, đi thẳng vào vấn đề. Trong tương lai, mỹ phẩm Tần Vân chúng tôi sẽ hủy bỏ mọi hợp đồng với các ông. Sau này đừng kêu gọi chúng tôi tài trợ nữa. Nói xong, lập tức cúp máy. Trợ lý đứng bên cạnh giật mình, chưa từng thấy Liễu Thanh Thanh tức giận như vậy. Tổng giám đốc Liễu, sao vậy ạ? Liễu Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, không đáp, lạnh lùng nói. Không có gì, chuẩn bị tiếp nhận khách hàng của công ty đồng bảo đi. Mặc dù Liễu Thanh Thanh cực kỳ tức giận, nhưng cô cũng hết cách. Hiện giờ chê y các phương tiện truyền thông, mọi người đều đang bàn tán vô cùng xôn xao. Có người ác ý điều hướng dư luận, khiến rất nhiều người bắt đầu chửi rủa Tần Đại Sư. Mặc dù chuyện này là do Trịnh Cương làm ra, nhưng anh ta không thể có khả năng lớn như vậy. Chủ yếu là do cư dân mạng bàn tán sôi nổi, dẫn đến dân tình bàn tán. Tất cả cư dân mạng đều tin lời của Trịnh Cương nên Tần Đại Sư mới bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ngay cả bản thân Trịnh Cương cũng hơi sững sờ, không ngờ chuyện này lại hot quá mức như vậy. Nhưng cũng tốt, dù sao anh ta chỉ muốn hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của Tần Lâm, danh tiếng càng xấu càng tốt. Trong phòng quay kênh VTV1 của Đài Truyền hình Trung ương, Triệu Lệ Khôn nhìn tin tức trên y điện thoại với vẻ mặt rất không vui. Chuyện này là thế nào? Là ai đã ác ý tung tin đồn vậy? Sao cũng không có ai xử lý, thư ký của Triệu Lệ Khôn nói. Tổng thanh tra Triệu, chuyện này không có người đứng sau làm, mà do cư dân mạng tự đăng. Thực ra, rất nhiều tin tức hot đều là do có người đứng đằng sau khống chế, thậm chí có thể dùng tiền để mua tin hot. Nhưng lần này không phải, đó hoàn toàn là hành vi tự đăng của cư dân mạng, đẩy chủ đề Tần Đại Sư là kẻ lừa đảo lên đầu sóng ngọn gió. Bởi vì sự việc đã làm dấy lên sự phẫn nộ của dư luận, cộng thêm Tần Đại Sư bắt đầu giúp Tô Văn Kỳ, nên làm mất cảm tình của mọi người. Mà Trịnh Cương lại vô cùng có uy tín, các bằng cấp của anh ta trông rất đáng tin cậy, cuối cùng dẫn đến tình trạng này. Triệu Lệ Khôn nhíu mày, chúng ta ai cũng biết thực lực của Tần Đại Sư, sao cậu ấy có thể là lừa đảo được chứ? Cho dù lần này là trách nhiệm của cậu ấy thật, thì cũng chỉ là một lần khám sai mà thôi. Không thể là lừa đảo. Nghĩ cách dìm nó xuống. Vâng, Triệu Lệ Khôn dù sao cũng là tổng thanh tra của Đài Truyền hình Trung ương. Có không ít mối quan hệ, trước đây cũng khá thân thiết với Tần Lâm, nên lần này ra tay giúp đỡ cũng là chuyện thường tình. Nhưng, mình bảo ấy không chắc có hiệu quả. Trong bệnh viện thủ đô, mấy người nghiêm thần y đang ngồi họp trong văn phòng, ai nấy đều vô cùng tức giận. Tên Trịnh Cương này thật vớ vẩn, ăn nói linh tinh. Lại dám nói Tần Đại Sư là lừa đảo, tôi thấy cậu ta mới là lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm thần y cũng là bác sĩ ở thủ đô nên quen biết Trịnh Cương. Mặc dù Trịnh Cương cũng rất ưu tú, nhưng trước Tần Đại Sư, anh ta chỉ là đứa trẻ danh mà thôi. Ban đầu, trong cuộc phỏng vấn của Đại hội Đông Y, ba lão thần y các ông làm khó Tần Lâm như thế nhưng cuối cùng lại bị Tần Lâm giải quyết tất. Những căn bệnh nan y bao năm không chữa được, đến tay Tần Lâm đều được giải quyết dễ dàng, trình độ y thuật này không thể là giả được. Đối với sự việc ngộ độc tập thể của mỹ phẩm Đông Bào lần này, bọn họ cũng không nghĩ rằng Tần Đại Sư chữa trị sai. Lão Nghiêm, ông xem đơn thuốc này của Tần Đại Sư đi. Nghiêm thần y nhìn, lông mày khẽ cau lại, mấy phút sau, hai mắt của Nghiêm thần y lập tức phát sáng, vỗ đùi nói. Đơn thuốc này đúng rồi, cách chương.